chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đánh đố. Chương 174, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đánh đố tông ký túc xá. Trương Phương Phương vẻ mặt tử khí trầm trầm nằm ở trên giường, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Phương Phương, ngươi làm sao vậy? Trương Phương Phương cười khổ nói. Không có việc gì, ngày hôm qua uống xong rượu, lại thổi điểm gió lạnh, bị cảm nga, uống thuốc đi sao? Tối hôm qua không có việc gì đi. Nghe nói Lam Giặc Dương đem ngươi cứu đi, nhắc tới đến Lam Giặc Dương. Trương Phương Phương ánh mắt tối sầm lại. Trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn, buồn ở trong chăn không chịu đang nói chuyện, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm. Chẳng lẽ này hai người lại đã xảy ra chuyện gì? Có thể thấy được Trương Phương Phương không chịu nói. Nàng cũng không hảo tiếp tục hỏi đi xuống, giúp nàng mua cơm chưa đặt ở trong ký túc xá. Trần Thanh Thanh đi phòng học Thượng Quan Nguyệt Nhi, người mẹ nó cấp lão nương chờ, lúc này đây, tuyệt không buông tha. Mà khi nàng đi phòng học, cũng không có thấy Thượng Quan Nguyệt Nhi thân ảnh, hỏi trong phòng học đồng học, đều nói không biết, Thượng Quan Nguyệt Nhi hôm nay căn bản là không có từng vào phòng học Trần Thanh Thanh thiếu chút. Nữa không bị tức chết, làm sai sự còn biết trốn đi. À, nàng cấp Gia Gia đã phát điều tin nhắn, làm Gia Gia mượn vài người cho nàng dùng, lão gia tử trực tiếp an bài phía trước bảo hộ nàng. Vài người, làm nàng tan học sau đi trường học bên ngoài tìm cái ẩn nấp địa phương. Nói ám hiệu, những người đó liền sẽ xuất hiện, thực hảo. Thượng Quan Nguyệt Nhi, xem ngươi lần này trốn hướng nơi nào. Hừ, ngồi vào vị trí thượng. Trần Thanh Thanh phát hiện chính mình bàn học thượng chất đầy phong thư. Cứ nhiên tất cả đều là thư tình, nàng cả người đều trợn tròn mắt. Tới Islam học viện mấy tháng. Vẫn là lần đầu tiên có được loại này đãi ngộ. Quả nhiên đây là cái xem mặt thế giới sao? Nàng đem cặp sách mở ra. Đêm này đó thư tình toàn bộ đều thu đi vào. Sau đó liền nghe thấy phía sau truyền đến Cố Nam Tích. Tiếng cười, hắn nói. Thấy không, ta đánh cuộc thắng đi. Tới, chìa khóa xe cho ta. Tư Đồ Phong thực không cam tâm tình nguyện đem chìa khóa xe đưa cho Cố Nam Tích. Rồi sau đó sắc mặt âm trầm nhìn Trần Thanh Thanh, trong lòng nghẹn khuất tới rồi cực hạn, Trần Thanh Thanh cảm giác không thể hiểu được. Thu thập thư tình động tác dừng một chút, hỏi, các ngươi đang làm gì? Cố Nam Tích cười nói, chúng ta ở đánh đố, hắn đánh cuộc ngươi nhìn đến này đó thư tình sau sẽ trực tiếp ném xuống. Ta đánh cuộc ngươi sẽ thu hồi tới, sau đó như ngươi chứng kiến. Ta thắng, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Các ngươi tiền đặt cược là một chiếc xe. Không sai, hắn xe thể thao, về sau về ta thổ hào. Chúng ta cũng đánh cuộc đi. Nga, ngươi tưởng đánh cuộc gì? Không bằng chúng ta đánh bạc Quan Nguyệt Nhi khi nào sẽ đến đi học. Bỗng nhiên, Tư Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Nói, nha đầu, ta cùng ngươi đánh cuộc Nga. Cái gì tiền đặt cược? Tùy ngươi khai, kia hành, nếu ta thắng, ta cũng muốn ngươi một chiếc xe thể thao, không thành vấn đề. Vậy ngươi nếu bị thua đâu? Cũng tùy ngươi khai, kia hành, ta muốn ngươi một lần nữa cùng ta kết giao. Ngoặc kép, nì ma, rèn sắt khi còn nóng phải không? Dù sao có Gia Gia người hỗ trợ, nàng khẳng định sẽ không thua, lập tức đáp ứng nói. Hành. Ta đánh bạc Quan Nguyệt Nhi hai ngày sau hồi trường học đi học kia hảo. Ta đánh cuộc nàng một tuần sau. Nam Tích, ngươi cho chúng ta làm chứng, Cố Nam Tích mặt hắc hắc đạo. Các ngươi như vậy làm ta làm chứng thật sự hảo sao? Xin hỏi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ? Tư Đồ Phong hiểu rõ vỗ vỗ vai hắn. Nói, huynh đệ, làm khó ngươi, sự thành lúc sau ca ca sẽ bồi thường ngươi, vẫn là tính. Ta nhưng thật ra hy vọng chuyện của ngươi nhi không thành, liền tính nữ thần không thuộc về hắn. Cũng vẫn là độc thân, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ngươi còn có phải hay không ta huynh đệ? Cố Nam Tích xoay đầu lười đến phản ứng hắn, Trần Thanh Thanh nhìn hai người cảm tình như nhau từ. Trước, thoáng yên lòng, nếu là bởi vì nàng nguyên nhân, hai người bởi vậy nháo phiên, nàng sẽ lương tâm bất an, tan học sau. Trần Thanh Thanh ở trong trường học bọn học sinh đều đi được không sai biệt lắm thời điểm. Đi cửa trường, rẽ trái chỗ có một cái hẻm nhỏ, ngõ nhỏ im ắng. Nàng đi vào đi sau, đối với không khí hô một câu, thiên vương cái địa hổ, đây là gia gia an bài ám hiệu. Thật đúng là mẹ nó lôi người, sau đó liền thấy chỗ ngoặt chỗ đi ra vài vị bộ đội đặc chủng trang. Điểm nam nhân xuất hiện, trong đó một vị lớn lên còn rất xoái khí, cười rộ lên lộ ra một viên răng nanh. Hắn nói, tiểu kê hầm nấm, bọn họ tuổi thoạt nhìn đều không lớn. Tiểu nhân ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, đại thoạt nhìn nhiều nhất không vượt qua 22, là một đám thực tuổi trẻ tiểu tử, ăn mặc bộ đội đặc chủng quần áo, người chạm đến thẳng tắp, thoạt nhìn đặc biệt tinh thần. Trần Thanh Thanh cười nói, là các ngươi đang âm thầm bảo hộ ta, phải không? Không sai, ta kêu trời cánh, này vài vị là thiên khiếu, thiên âu, thiên thứ, thiên ưng, ha ha. Đại gia hảo, Trần Thanh Thanh trên mặt mang theo cười. Một chương yêu diễm khuôn mặt làm mấy cái tiểu tử xem đến một trận hoàng thần. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tiểu thư hảo. Xin hỏi tiểu thư có cái gì phân phó? Giúp ta tra một người, ai? Thượng quan Nguyệt Nhi, các người biết đến, tối hôm qua sự tình khẳng định cùng nàng thoát không ra quan hệ. Lần này ta không tha cho nàng. Nàng a. Tìm nàng dễ dàng, giao cho thiên cơ là được. Thiên cơ, là ai, nhà, ở nơi đó, thiên cơ, còn không mau xuống dưới cấp tiểu thư lên tiếng kêu gọi. Trần Thanh Thanh theo hắn tầm mắt nhìn qua. Đi, liền thấy đầu tường ngồi một vị lạnh như băng nam nhân. Trường một chương cụ ấu rõ ràng mặt, hai tròng mắt tản ra nhàn nhạt hàn quang. Xem người thời điểm, thẳng đánh nhân tâm phi, hắn lấy một cái cực kỳ xoái khí tư thế từ đầu tường thượng nhảy xuống tới. Đi đến nàng trước người, nhìn thẳng nàng nói, tìm tới quan Nguyệt Nhi làm cái gì? Trần Thanh Thanh bị trên người hắn hàn khí cấp bước lui hai bước. Nói, các ngươi cả ngày cùng ta ở bên nhau, nàng như thế nào tính kế ta? Ngươi sẽ không biết đi, cư nhiên còn hỏi nàng nguyên nhân. Thiên cơ thần sắc nhàn nhạt nói, có chúng ta bảo hộ, tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì. Thượng quan Nguyệt Nhi làm về điểm này chuyện này, không coi là cái gì, ta đi. Rốt cuộc ta là các ngươi tiểu thư, vẫn là thượng quan Nguyệt Nhi à. Như thế nào cảm giác hắn có chút âm thầm giữ gìn thượng quan Nguyệt Nhi đâu. Tuy rằng nàng mỗi lần xác thật đều không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là mỗi lần đều bị kinh hách à. Tinh thần thương tổn hiểu hay không? Nàng nhíu mày nói, người có ý tứ gì? Là không chịu nghe ta phân phó phải không? Này ra ra rốt cuộc cho nàng an bài người nào a? Cái kia răng nanh nam nhân đột nhiên đi đến bên người nàng. Ở nàng bên tai nói nhỏ nói, tiểu thư, hắn coi trọng thượng quan Nguyệt Nhi. Thiên cơ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Nói, lắm miệng, thiên cánh cười nói. Ha ha, vẫn là nói rõ tương đối hảo, miễn cho đến lúc đó tiểu thư đối thượng quan Nguyệt Nhi ra tay. Người hối hận không kịp. Thiên cơ đem tầm mắt chuyển hướng Trần Thanh Thanh. Nhàn nhạt nói, không sai, ta coi trọng nàng, tiểu thư có không hành cái phương tiện. À, Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt, người này cư nhiên coi trọng thượng quan Nguyệt Nhi. Đây là cái gì kỳ bà ánh mắt à? Tiểu thư không muốn cũng không cái gọi là, ta sẽ ấn ngài mệnh lệnh hành sự ách, trước cha nàng hiện tại ở nơi nào đi, kia tiểu thư có không hành cái phương tiện, Islam học viện lập tức liền phải mở ra mỗi năm một lần quân huấn hình thức. Đến lúc đó ta tưởng lấy huấn luyện viên thân phận xuất hiện ở trường học. Trần Thanh Thanh kinh. Ngạc nói, người muốn đuổi theo thượng quan Nguyệt Nhi, không sai, ta đi. Người này có tính không công và tư chẳng phân biệt à. Đi làm thời điểm còn tưởng thuận tiện nói cái luyến ái. Không tính, này cũng không chậm trễ chúng ta bảo hộ ngươi, vậy được rồi. Bỗng nhiên, Trần Thanh Thanh trong đầu nhanh chóng nảy sinh một cái ý tưởng. Đối Nga, nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới, hôm nay cơ vừa thấy liền không phải dễ chọc chủ. nếu là đem Thượng Quan Nguyệt Nhi giao cho hắn xem trọng, tuyệt đối có thể cho nàng tỉnh đi không ít phiền toái, nghĩ vậy. Nàng nói, Thiên Cơ, kia về sau Thượng Quan Nguyệt Nhi liền giao cho ngươi, chỉ là lúc này đây, nàng chọc ta, tuyệt đối muốn đã chịu giáo huấn. Thiên Cơ hai tròng mắt sáng ngời, không xác định nói, thật giao cho ta, ân, huấn luyện viên sự ta sẽ làm ra ra an bài. Nếu các ngươi đại gia không có việc gì cũng đều có thể đi chơi chơi. Cả ngày bảo hộ ta đại gia vất vả, lần này coi như cho các ngươi phóng cái giả, chính mình đi tìm việc vui. Lời này vừa nói ra, mấy người giống như nổ tung nồi giống nhau, thật vậy chăng? Wow, chúng ta cũng có thể đi trường học đương huấn luyện viên. Thật tốt quá, ta tưởng tiến này trường học thật lâu, lần trước nhìn đến một vị mỹ nữ. Ta đã sớm muốn đuổi theo nàng, ta cũng nhìn đến một cái đặc biệt đáng yêu nữ sinh. Cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền, đặc biệt đáng yêu, ta muốn đi tìm nàng, ha ha ha. Đám nhãi danh đây là đều phát xuân, thiên khiếu, người lớn tuổi nhất, nhưng đừng nghĩ trâu già gặm cỏ non, thiết. Ta đối này đó hoàng mao nha đầu mới không có hứng thú đâu. Các ngươi đi ngoạn nhi đi. Ta lưu lại tiếp tục âm thầm bảo hộ tiểu thư, ta cùng ngươi cùng nhau, vẫn luôn đều không có mở miệng. Qua thiên thứ đột nhiên nói, không phải đâu. Thiên thứ, ngươi cư nhiên cũng không đi. Thiên cánh kinh ngạc hỏi, thiên thứ là bọn họ mấy cái trung niên linh nhỏ nhất một cái. Không nên chơi tâm nặng nhất sao? Thiên thứ không có trả lời. Một đôi đen nhánh con ngươi vẫn luôn đang âm thầm đánh giá Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh thấy mấy người hứng thú đều thực không tồi. Nói, kia hảo, liền nói như vậy định rồi. Muốn đi người cùng ta báo danh, ta sẽ làm ra ra an bài tốt tốt tiểu thư. Chúng ta đều có binh lính chứng nhận sĩ quan thư. An bài đi vào hẳn là thực phương tiện, vậy càng tốt. Mặt khác, Thượng Quan Nguyệt Nhi cần thiết lập tức cho ta tra ra nàng rơi xuống, nàng cùng Tư Đồ Phong đánh. Đố, tuyệt đối không thể thua, Thiên Cơ đột nhiên nói. Không cần thối lại, nàng ở Tư Đồ gia a. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi như thế nào sẽ ở Tư Đồ Phong trong nhà? Tối hôm qua Tư Đồ gia chủ xảy ra chuyện sao? Điều tra rõ sự tình chân tướng sao? Tư Đồ thiếu gia suốt đêm đem Thượng Quan Nguyệt Nhi bắt trở về, bởi vì coi trọng Thượng Quan Nguyệt Nhi cái kia thú vị nữ nhân, hắn đối nàng luôn là không tự giác nhiều vài phần chú ý. Cho nên mới sẽ biết đến như vậy rõ ràng. Trần Thanh Thanh nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hỏi, chào đi trở về, sau đó đâu, bị nhốt lại, quan nào, có thể cứu ra sao? Trong phòng tối, phái rất nhiều người gác, ý tứ là rất khó cứu ra lạc. Mẹ nó, Tư Đồ Phong kia tư cư nhiên đào hố làm nàng nhảy. Cố tình nàng còn không tự biết nhảy xuống đi, Thượng Quan Nguyệt Nhi tối hôm qua đã bị hắn bắt lấy. Nhốt lại, hắn cư nhiên còn cùng nàng đánh đố. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình sắp bị tức chết rồi. Hết chương.